Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1949, chương 141. Dã thú bản năng. Jingu trên sân bóng Tây Tokyo trận chung kết chính đang khua chuông gõ mõ tiến hành một lúc mới bắt đầu. Yakuza thông qua sử dụng kỳ binh phương thức để vương giả Seido cao trung bóng chày đội tạm thời rơi vào khổ chiến Seido cao trung bóng chày. Đội đừng nói ghi điểm, thậm chí ngay cả hit đều rất khó lấy xuống, một cái tình huống như thế vẫn tiến hành đến hiệp thứ ba nửa trước. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới xem như là trở mình đến, dựa vào tiến công động cơ. Kuramochi Yuichi cùng đập thứ hai Kominato Haruichi hoàn mỹ phụ trợ bọn họ, cuối cùng cũng coi như giúp Seido cao trung bóng chày đội trước tiên bắt một điểm này một điểm lấy xuống. Sau khi hết thảy chống đỡ Seido cao trung bóng chày đội, tiểu đồng bọn cũng tất cả đều an lòng không ít. Làm trên gò picture đứng chính là Seido cao trung bóng chày đội. Đại ma vương Sawamura Eizun như vậy bắt mỗi một phân liền đại diện cho rất nhiều thứ, dựa vào như vậy dẫn trước Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Tuy nói không thể tính chắc chắn thắng, nhưng cũng tuyệt đối được cho ngồi chắc điếu ngư đài. Sau đó bọn họ hoàn toàn có thể dùng ung dung tâm thái, dĩ giật đãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Suy nghĩ thật kỹ một chút nên làm gì từ Yakuza cao trung bóng chày đội trong tay bắt càng nhiều điểm. Trái lại Yakuza bọn họ trước kia hết thảy tìm cách kế sách, vào đúng lúc này tất cả đều lật đổ cùng Seido cao trung bóng chày đội thời điểm tranh tài. Nếu như trước tiên mất điểm, thế cục kia bị động là người thường khó có thể tưởng tượng. Khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo ra đầu đều sắp nạo phá sử dụng xa luân chiến loại này sách lược. Hắn biết có rất nhiều nguy hiểm, thành công cố nhiên có thể một vốn bốn lời, thua cũng sẽ thua táng ra bại sản một điểm lạc hậu. Cố nhiên không thể phán Yakuza cao trung bóng chày đội tử hình, nhưng cũng tuyệt đối có thể để cho Yakuza trung bóng chày đội nằm ở cực đoan bất lợi trạng thái. Cứ như vậy đón lấy thi đấu liền khó đánh. Chỉ là từ Sawamura Eizun cầm trong tay dưới một điểm chính là một cái phi thường khiến người ta đau đầu sự tình. Nếu như đem cái này điểm mở rộng đến hai điểm, thậm chí nhiều hơn cái kia, tìm khắp cả toàn quốc trong phạm vi có thể làm được cũng là hiếm như lá mùa thu. Trong ấn tượng, từ khi Sawara Eizun trở thành Seido cao trung bóng chày đội A sau khi, hắn còn giống như chưa từng có ở một cuộc tranh tài bên trong ném mất vượt qua hai điểm. Đây là đáng sợ đến mức nào một cái tồn tại. Coi như lấy Todoroki Raizo ánh mắt đến xem, trước mắt Sawamura Eizun còn chỉ là một cái vừa 16 tuổi thằng nhóc con, thế nhưng thực lực của hắn đã sớm không thể dùng thằng nhóc để hình dung. Coi như đem hắn kéo dài tới tuyển thủ bóng chày bên trong, Todoroki Raizo cho rằng hắn đều có thể khuấy lên không nhỏ mưa gió. Đem như vậy tuyển thủ thả ở cấp 3 bóng chày giới, quả thực chính là mở hách. Như thế tồn tại đối với những người khác tới nói quá không công bằng. Nghĩ tới đây, Todoroki Raizo không kìm lòng được đem ánh mắt của chính mình đặt ở bảo bối của chính mình trên người con trai. Cũng may mở hách cũng không phải chỉ có Sawamura Eizun một cái. Không phải vậy, hôm nay cuộc so tài này vẫn đúng là liền không có cách nào đánh lắc đầu một cái. Đem những này cảm khái ý nghĩ đều vung ra một bên, Todoroki Raizo quay về trên sân bóng. Chính mình đệ tử đánh ra ám hiệu trên gò picture hữu bộ. Nhận được ám hiệu sau khi phi thường nghe lời, sau đó đang đối mặt Sawamura Eizun thời điểm, lại một lần nữa dùng ra bốn bô uốc chiếm gôn. Tính ra này đã là Yakuza cao trung bóng chày đội lần thứ hai uốc Sawamura Eizun trên khán đài. Mặc kệ là Seido cao trung bóng chày đội người ủng hộ vẫn là Sawamura Eizun, ba cái fan đoàn thể vào lúc này đều truyền đến phi thường bất mãn suỵt âm. thanh này xuyệt âm thanh có thể so với một lúc mới bắt đầu thanh thế đại thể liền coi như bọn họ ở. Trong lòng phi thường lý giải Yakushi cao trung bóng chày đội cách làm. Nhưng nhìn đến Yakushi cao trung bóng chày đội như vậy không loại, bọn họ vẫn là sẽ cảm giác oán giận, cho tới oán giận nguyên nhân là cái gì. Hay là liền ngay cả chính bọn hắn cũng giải thích không ra. Chính là cảm giác phi thường không thoải mái ở loại này tâm tình tiêu cực dưới ảnh hưởng. Bọn họ không có chửi bậy cũng đã rất khắc chế Yakushi cao trung bóng chày đội. Nhưng không chút phật lòng, đặc biệt là trên gò picture hữu bộ. Là một người trẻ tuổi, tâm thái nhưng thành thục đáng sợ, hắn không chút nào cùng Sawamura Aizun quyết đấu ý nghĩ. Liền như vậy mạnh mẽ đem Sawamura Aizun quốc rơi mất cục diện đã biến thành hai ao. Gôn 1.2 có người làm Miyuki đứng lên batter box. Nhìn trước mắt kích động như thế lòng người tình cảnh, hắn đều vui vẻ động khóc từ khi đem Sawamura Aizun xếp tới hắn phía trước. Tên kia xưa nay đều là ăn một mình, mặc kệ chiếm gôn lên có hay không runner. Hắn đều đưa hết cho mua máu cứ như vậy. Mỗi lần Miyuki đứng lên batter box, trên sân chiếm gôn đều thiếu đáng thương ngươi xem. Hiện tại liền ông trời đều nhìn không được trực tiếp cho hắn cơ hội tốt như vậy, gôn 1.2 có người. Này nếu như bắt Homerun, vậy thì là 3 điểm A. Coi như không thể bắt Homerun, nắm cái kế tiếp hít dài đến, cũng có thể có cái 1.2 điểm vào sổ, chỉ cần nghĩ tới chỗ này. Miyuki liền cảm giác dòng máu của chính mình đều đi theo sôi trào, hắn thực ở không có cách nào khống chế chính mình sục sôi tâm tình, trơ mắt nhìn chằm chằm gò picture, chờ hữu bộ đem cầu ném ra đến sơ hở của đối phương. Chính là hắn cùng Sawamura Aizun nhìn ra, cũng nghiên cứu ra đối sách đến ở tình huống như vậy cùng hữu bộ đội quyết. Miki Kazuya tuy rằng không dám 100% bảo đảm phiếu nói nhất định có thể bắt Homerun, nhưng hắn ít nhất cũng có 10% nắm, có thể làm được điểm này đến đây đi. Thiếu niên, ta kiến công lập nghiệp cơ hội, sẽ chờ ngươi tác thành trên batter box. Miyuki Kazuya, lòng như lửa đốt trên gò picture hữu bộ trái lại vững vàng như lúc ban đầu, dù cho là đối mặt toàn quốc siêu sao tuyển thủ Miyuki Kazuya, hắn cũng không có bối rối chút nào, mà là vững vàng đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra màu trắng tiểu cầu đại đại lệch khỏi strike zone, căn bản cũng không có tiến vào đánh bóng phạm vi. Miyuki Kazuya liền như vậy trơ mắt nhìn bóng chày cách hắn càng ngày càng xa, cả người hóa đá ở trên batter box. Tuy nói mọi người vẫn uốc Sawamura Aizun mà lựa chọn với hắn quyết đấu, để hắn cảm giác có mấy phần khó chịu, nhưng không phải không thừa nhận. Cứ như vậy cũng xác thực cho hắn sáng tạo rất nhiều cơ hội, không nghĩ tới có một ngày hắn cũng gặp phải như thế tình huống, đối phương cũng không muốn cùng hắn quyết đấu, lựa chọn trực tiếp uốc hắn, bô, uốc chiếm gôn. Liền như vậy, Yakushi cao trung bóng chày đội trước sau uốc Seido cao trung bóng chày đội Sawamura cùng Miyuki. Trên sân cục diện, lập tức đã biến thành hai ao. Full gôn, Miyuki trên mặt vẻ mặt mang theo vài phần thất lạc, cơ hội cực tốt liền như vậy để cho Mizuno. Trong lòng hắn đương nhiên sẽ không cam lòng gôn hai vị trí Sawamura Aizun. Tuy rằng không có học được độc tâm thuật, thế nhưng hắn quá hiểu chính mình hợp tác, quá hiểu Miyuki trong lòng này điểm ý nghĩ đối với như vậy cơ hội tốt. Miyuki đại khái đã sớm trông mòn con mắt có thể để Sawamura Aizun tới nói. Hắn quả thực chính là muốn mù tâm cũng không nhìn một chút trước mắt đến tột cùng là cái cục gì diện. Yakushi cao trung bóng chày đội, làm sao có khả năng ở cảnh tượng như vậy dưới cùng Miyuki Kazuya chính diện quyết đấu, cũng đừng nói picture là hữu bộ. Cái này năm nhất người mới coi như là thay đổi trước biểu hiện rất tốt Igarashi, hoặc là bọn họ chân chính Asanada, bọn họ sẽ cùng Miyuki Kazuya ở đây chính diện quyết đấu sao? Đùa giỡn một chày hô xuống, Yakushi cao trung bóng chày đội liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có Todoroki Raizo huấn luyện viên, tuy rằng lộ ra chút tà tính, thế nhưng nói cho cùng, hắn lại không phải người ngu, làm sao có khả năng để thủ hạ đệ tử như vậy làm. Cho tới nói Tomobe Senjin liên tục 4 bô uốc, điểm này cũng rất không bình thường. Kuramochi cùng Kominato Haruichi liên tục 2 cái hit, nên đã sớm để Yakushi cao trung bóng chày đội người nhận ra được bọn họ dựa dẫm đồ vật. Đã hoàn toàn bị Seido cao trung bóng chày đội nhìn thấu đón lấy tiếp tục sử dụng. Quả thực chính là cho Seido cao trung bóng chày đội đưa điểm, Yakushi cao trung bóng chày đội sẽ làm như vậy sao? Todoroki Raizo huấn luyện viên sẽ làm như vậy sao? Chỉ cần bọn họ không phải đầu bị tảng đá đập phá, cả người mơ hồ liền chắc chắn sẽ không làm ra như vậy xỏa qua thức lựa chọn. Sau đó Yakushi cao trung bóng chày đội cử động cũng chứng minh Sawamura Eizun trước suy đoán, thay đổi người ngay ở này vạn phần nguy cấp thời khắc. Tomobe Senjin bị thay đổi xuống, đổi đến chính là năm nhất pitcher Sora Igarashi. Sawamura Eizun đứng gôn hai vị trí, vừa vặn có thể nhìn thấy Sora Igarashi bóng lưng, đây là rất vĩ đại một cái bóng lưng. Dù cho cách xa mười mấy mét, Sawamura Eizun đều có thể cảm giác được cái kia bóng người trên người phát ra sức mạnh. Nói thật, trước mắt Yakushi cao trung bóng chày đội đối với Seido cao trung bóng chày đội tới nói, uy hiếp đẳng cấp cũng không cao. Sawamura Eizun đối với cuộc tranh tài này thắng lợi là hoàn toàn tự tin, chỉ cần không đột nhiên xuất hiện đặc biệt mang tính tan nạn bất ngờ. Lấy hiện tại Yakushi cao trung bóng chày đội thực lực, muốn lay động Seido rất khó khăn, nhưng là khóa này mùa hè giải thi đấu sau khi kết thúc, tình huống liền không giống nhau. Trước mắt hai người này xem ra còn có mấy phần non nớt ra hỏa, ở cái này mùa hè tham gia mùa hè giải thi đấu, thực lực của bọn họ trong tương lai không thể tránh khỏi sẽ có một cái chất bay vọt. Mà Seido cao trung bóng chày đội hiện tại là làm trụ cột năm thứ ba sắp xuất ngũ, so sánh với đó Yakushi cao trung bóng chày đội hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào. Mùa hè giải thi đấu kết thúc có điều hơn một tháng, mùa thu giải thi đấu liền sẽ bắt đầu, đến vào lúc ấy Seido cao trung bóng chày đội gặp mặt đến Yakushi cao trung bóng chày đội sẽ là một cái ra sao tình huống. Sawamura Eizun để tay lên ngực tự hỏi, nhưng thủy chung không tìm được một cái thích hợp đáp án. Xem ra đến mùa thu cũng không thể ung dung a. Ngay ở Sawamura Eizun như thế nghĩ thời điểm, trên sân quyết đấu đã có kết quả. Binh Meono đem cầu cao cao đánh bay ra ngoài, cuối cùng bị Yakushi cao trung bóng chày đội catcher cho ao rơi mất 3 ao. Công thủ trao đổi ở sân bóng chiếm gôn lên, chỉ để lại 3 cái thân ảnh cô đơn phun gôn tình huống. Seido dĩ nhiên không có ghi điểm này, còn không phải để Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ tối chú ý, chân chính để bọn họ cảm giác tối chú ý chính là Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Hiển nhiên lúc trước cũng đã đánh được rồi, bàn tính vậy thì là bất luận ở ra sao tình huống đều tuyệt đối bất hòa Sawamura. Chính diện quyết đấu điểm này hầu như đã xác định khác một điểm, tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng cũng không rời 10 không thể. Chính diện quyết đấu ngoại trừ Sawamura Eizun ở ngoài, e sợ còn muốn thêm vào Miyuki Kazuya. Cứ như vậy, Seido cao trung bóng chày đội toàn bộ tuyến tấn công uy hiếp đẳng cấp bỗng dưng hạ rơi mất 2 cái đẳng cấp. Nửa sau hiệp 3, Yakushi cao trung bóng chày đội tiến công cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.